Chương 31, ngươi mới là Bật Ma Ôn, cả nhà ngươi đều là Bật Ma Ôn. Con lư ai cho cờ, nàng tự xưng Hắc Phong Đại Vương một cái hùng tinh thôi. Nộ không nói ra, ngươi mới vừa nói một điểm không sai, hỏa diễm vừa bốc cháy, cái này hùng tinh coi là thật đến trộm lấy cà sa, thuận tay còn đem lão viện chu làm thịt rồi. Ngoa tào, lão viện chu cứ như vậy treo làm sao cùng nguyên tắc không giống với A hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A nguyên lai bọn hắn thế nhưng là tốt rồi máy. Thế nhưng là Tạ Vân Phi không nghĩ tới, hắn tử vừa mới bắt đầu thu lấy đầu khỉ bắt đầu, kỳ thật đã sớm không giống với nhà. Nói như vậy, hắn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn nhiều hơn thua lỗ trước mắt Hắc Hùng Tinh. Chấm đã, mẹ nó vì sao ngay cả Hắc Hùng Tinh đều nương hóa rồi hiện tại cũng mẹ nó thành nữ Hùng Tinh rồi còn có để cho người sống hay không? Cái này tương phản thật sự là thật lớn á Tạ Vân Phi kém chút khóc, ca khẩu vị không nặng, nữ Hùng Tinh thôi được rồi. Bất quá, khuôn mặt tựa hồ không sai, giống như tinh tế nhìn, dáng người cũng không tệ, căng cứng hai chân, cùng Ngộ Không có liều mạng. Không sai, các ngươi là ai lại dám cùng ta tranh đoạt Phật Bảo Ca Sa? Hắc Phong Đại Vương bá khí vô cùng chất vấn, hoàn toàn không có trộm tả cờ tự giác. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, nói, tốt ngươi cái Hắc Hùng Tinh, nếu không phải dung mạo ngươi quá tối, để cho ta không có phát giác, Ca Sa cũng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Thức thời, lập tức đem Ca Sa còn cho ta lão tôn. Ngươi nói là ngươi, chính là ngươi A Hắc Phong Đại Vương từ chối cho ý kiến. Có bản lĩnh để Cà Sa nói chuyện, nếu là hắn trả lời nói là các ngươi, ta lập tức đem Cà Sa trả lại các ngươi. Nhìn không ra cái này Hắc Hùng Tinh ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, Tạ Vân Phi lại không đem loại này lâu la cấp bậc Hắc Hùng Tinh để ở trong mắt, nhìn lướt qua đầu khỉ, nói ra, không không, cùng với nàng nói nhảm cái gì đem nàng bắt lại cho ta, sư phụ phải thật tốt cùng với nàng lên lớp. Ta lão tôn đang có ý này tôn ngộ không làm bộ dự đánh. Trầm đã Hắc Hùng Tinh đưa tay ngăn cản, đầu khỉ cười lạnh liên tục, nói, làm sao sợ hiện tại đem Cà Sa trả cho chúng ta, lại gọi ta một tiếng tôn ra ra, ta liền tha ngươi một đầu gờ ưu mệnh. Sợ thật sự là trò cười. Ta Hắc Phong Đại Vương tung hoành mấy trăm năm, không có địch thủ, ngươi ngược lại là gan lớn, dám ba hoa muốn ta tính mệnh. Hắc Hùng Tinh đứng ở cửa sổ, nói uy phong, nói thật cho ngươi biết, ta cự phủ này phía dưới không thu vô danh chi quỷ. Ngươi hay là tự giới thiệu, đến lúc đó cũng tốt biết, ta giết người thế nào. Ngộ không sửng sốt, cuồng hắn gặp qua, thế nhưng là cuồng đến không biên giới còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, đầu khỉ không có nói cho Tạ Vân Phi, vừa rồi chính là nàng chính mình không có chú ý, bị Hắc Hùng Tinh một bàn tay đập vào phòng. Muốn biết ta lão tôn là ai hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghe kỹ cho ta. Tôn Ngộ không dương dương đắc ý nói. Ta lão tôn chính là đại náo thiên cung tể thiên đại thánh. Hôm nay gặp ta lão tôn, còn không hô vài tiếng ra ra. Tạ Vân Phi nghe chút ngộ không để cho người khác gọi nàng ra ra, hắn liền toàn thân khó chịu, nha một cái nữ hắn tử, thế nào cứ như vậy bưu đầu hơi một tí đàn ông, ngươi là cái đó a Tạ Vân Phi nghĩ linh tinh bốc lên, nhưng lại không biết, ngộ không mới vừa rồi là bị Hắc Hùng Tinh tròn đện vào tới, nếu để cho Tạ Vân Phi biết, một cái lâu la cấp bậc yêu tinh. Thế mà đem yêu đế đại nhân đánh thành dạng này đoán chừng sẽ khóc. Hắc Hùng Tinh nghe được đầu khỉ bản thân bán dưa, không đợi ngộ không muội tử tiếp tục thổi phồng, lúc này cười nhạo nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bật Ma Ôn ngươi mới là Bật Ma Ôn, cả nhà ngươi đều là Bật Ma Ôn lịch sử, chính là ngộ không muội tử chỗ bẩn, bây giờ bị một cái Hắc Hùng Tinh trêu chọc, cái kia một bộ khinh bị thần thái, để đầu khỉ nổi giận đùng đùng, kim cô đồng lắc một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta lão tôn muốn đập chết ngươi cái ngốc hàng muốn đánh cho bản. Thần tăng ra ngoài đánh A Tạ Vân Phi dọa đến mau từ gian phòng lui ra ngoài, hắn chân trước vừa chạy ra chính sảnh, sau lưng phòng ngủ liền sụp đổ. Sau đó, hai cái lâm vào cuồng bạo trạng thái tên điên, pháp thuật bay tứ tung, ầm ầm đánh nhau đứng lên. Hai đạo thân ảnh kia, không ngừng trên không trung quay cuồng, lật nghiêng, trái lật, phải lật, các loại lật. Mồ hôi lạnh chạy ầm ầm, Tạ Vân Phi cầm lên cà sa. Co cẳng liền chạy, mới vừa đi tới cửa chính, phía trước lại là một mặt hỏa diễm chi tường. Mua dây buộc mình sao than bùn A Tạ Vân Phi trong đầu bay qua mấy vạn con thảo nê mã, vừa rồi lanh tranh để nhóm này hòa thượng đốt phòng, nghĩ đến cái tương kế tự kế. Chỗ nào nghĩ đến, Hắc Hùng Tinh thế mà cùng đầu khỉ trong phòng làm. Cái này để người ta sống thế nào A phía sau là hai cái kinh khủng đại yêu quái đánh không cũng vui vẻ sinh hoạt, mà lại hai người nhào lộn đằng rơi bên trong, đã không ngừng hướng Tạ Vân Phi vị trí địa phương tới gần. Đáng sợ nhất chính là, hai cái đại yêu quái những nơi đi qua, gọi là một cái thảm a nóc nhà bị xuyên phá, nước trên mặt đất vạc rô nở dê như hô to, nộ không mỗi một cây gậy ném ra đi, xà ngang cây cột đều trong nháy mắt biến thành vỡ nát. Đến giờ phút này, Tạ Vân Phi đột nhiên mới hiểu được, nguyên lai đầu khỉ lúc trước cầm kim cô đồng, thọc chính mình nhiều lần như vậy, nói đến, nàng kỳ thật một chút khí lực đều không có ra. Nếu là con khỉ này lu cờ đương thơ y một tia ý đồ xấu, sợ là chỉ cờ NJNZ hơn vạn phần có một lực lượng, cũng chính là khỉ khỉ một tiếng, chính mình liền bị đâm chết. Đúng vậy à, tại đầu khỉ bực này yêu đế trước mặt, đường tam tạng thân thể nhỏ bé cùng giấy một dạng, bất quá cu NJ khổ đầu khỉ, dùng vạn cân đồ chơi điểm tại trên giấy, thế mà không có đâm rách, đây cũng là nhất đẳng công phu a, không nên nếu để cho hai tên điên này giết tới, ta liền sẽ cùng trần nhà mở dạng, trong nháy mắt liền sẽ bị chọn tới bầu trời, sau đó chia 5 x 7, rơi thất điên bắt đảo, đến lúc đó đường anh Tuấn liền muốn biến thành đường tăng khối. Tạ Vân Phi đánh một cái lạnh bệnh sốt rét, thả người liền muốn xông ra biển lửa. Thế nhưng là vừa dính hỏa diễm, Tạ Vân Phi khóc lui trở về, chết hòa thượng à, các ngươi đến cùng dùng bao nhiêu củi lửa à, lớn như vậy lửa, hỏa táng chẳng đều dùng không được lớn như vậy lửa à.